Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 678. Chương 678. Đốn ngộ. Hạ Á thành phố. Hưu. Bách Lý Thanh Phong thân hình bay lượn, nhìn xem tầm mắt cuối cùng cái kia phiến núi non trùng điệp. Tâm tình của hắn đều nhẹ nới lỏng. Hô, trở về rồi. Tại Cực Quang Đế Quốc bên kia chờ đợi hơn một tháng, hắn liền phảng phất đi nửa cái thế kỷ đồng dạng. Giờ phút này lại nhìn Hạ Á thành phố, lại nhìn Thanh Nguyên Sơn, thấy thế nào đều cảm thấy thân thiết, an nhàn. Bách Lý Thanh Phong thoáng thả chậm một chút tốc độ. Tại sắp đến Thanh Nguyên Sơn thời phảng phất nghĩ đến cái gì, hắn thế mà không có cảm ứng được Triệu lão bá khí tức. Không tại Hạ Á rồi. Nghĩ đến nơi này, hắn thoáng rời đi một chút phương hướng, rất mau nhìn đến đang đồng ruộng chỉnh đốn mương nước Triệu Tứ. Sớm mà Triệu lão bá, tại cho đồng ruộng tưới nha. Tiểu huynh đệ trở về rồi a. Triệu Tứ nói, ngưng tụ chân khí, tại mặt đất duỗi ngón vạch một cái, nương theo lấy trận trận rất nhỏ oanh minh, một đạo dài mười mấy mét, tốt sâu hơn một mét cống rãnh đã bị hắn mở ra. Một bên con đường ở trong dòng nước lập tức thuận theo hắn tại mặt đất mở ra đầu này mương nước. Quán chú tiến đến, hướng phía cách đó không xa ruộng nước chảy xuôi mà đi. Trở về, Cực Quang Đế Quốc bên kia thật không dễ chơi. Thiết bị không đủ hoàn chỉnh, lưới đều không có bên trên, ngủ địa phương còn không thế nào dễ chịu. Hết lần này tới lần khác bởi vì là làm khách tha hương, ta còn thật không tiện mở miệng. Đúng thế, ổ vàng bạc không bằng chính mình ổ chó. Bất luận bên ngoài làm sao tráng lệ, chính mình nhà mới là ở thoải mái nhất địa phương. Đúng, Bách Lý Thanh Phong trên dưới nhìn, Triệu Tứ liếc mắt, Triệu lão bá đã nắm giữ loại kia lĩnh vực a. Trên thân đã không có loại kia thời thời khắc khắc phát ra khí tức. Ta không cẩn thận nhìn chằm chằm đều không cảm giác được. Không nắm giữ không được a, ngươi không biết, loại kia lĩnh vực thời khắc phóng thích ra, rất dễ dàng ảnh hưởng đến những này cây nông nghiệp sinh trưởng. Liền liền một chút côn trùng có ích, tiểu động vật đều sẽ bị ta dọa chạy, sở dĩ không có cách. Ta chỉ được minh tư khổ tưởng thu liễm lĩnh vực chi pháp. Tốt chà, hôm trước đột nhiên liền hiểu được. Ta trực tiếp đem lĩnh vực thu nhỏ. Thật giống như giả khí cầu một dạng đem chính ta bọc lại không được sao? Đem lĩnh vực thu nhỏ, giống như khí cầu đem chính mình chứa vào. Đúng, khó trách ta nhìn Triệu lão bá trên người ngươi một chút khí tức đều không có tiết lộ ra. Liền ta luyện thần thập trọng tinh thần cảm ứng tại đụng chạm đến ngươi thời đều bị bóp méo. Thật lợi hại, cái này không tính là gì. Cũng là vì không ảnh hưởng những này mà thuận lợi trưởng thành. Ngươi muốn ta trở về nói cho ngươi. Triệu Tứ có chút ngượng ngùng nói. Tốt, loại này thu liễm khí tức bí pháp thích hợp nhất ta. Vừa vặn, ta tiểu hư vô thuật trước đây không lâu cũng hoàn thành một vòng tiến hóa. Đến lúc đó nói cho ngươi, chúng ta lẫn nhau thương thảo, lại tiến hóa rồi. Triệu Tứ nghe không khỏi có chút sầu mi khổ kiểm. Tiểu hư vô thuật bác đại tinh thâm, ta tu luyện cho đến bây giờ đều không có tu hành nhập môn. Vài ngày trước sơ qua thử một chút, giống như luyện xóa, may mà ta bỏ dở nhanh, bằng không thì đều muốn tẩu hỏa nhập ma. Tu không thành là bình thường. Đây chính là từ vô thượng diệu pháp ở trong diễn sinh ra. Cái kia dễ dàng như vậy luyện thành, ngươi phải có kiên nhẫn. Có một câu nói thế nào, bảo kiếm sắc bén từ ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh lẽo đến. Một hồi ngươi có cái gì không hiểu chúng ta tốt tốt thương lượng một chút. Ta minh bạch, ta sẽ dùng tâm nghiên cứu. Đúng, không nên nản chí, từ từ sẽ đến. Bách Lý Thanh Phong nói, đem trên thân cái kia gần một người cao cái dương run lên. Ta tại Cực Quang Đế Quốc mang không ít đặc sản, Triệu lão bá giữa trưa đến ta nhà ăn cơm. Được rồi, ta đem mương nước xây xong liền đi qua. Triệu Tứ vui sướng lên tiếng. Tốt, đúng rồi, ta Nhị gia gia cũng tới. Hắn vừa vặn muốn hỏi ta tiểu hư vô thuật sự tình. Ta hư vô thuật đều là được từ ta Nhị gia gia. Triệu lão bá đến lúc đó không ngại thỉnh giáo một chút ta Nhị gia gia. Bách Lý Thanh Phong nói, lão gia tử cũng tới a. Vậy thì tốt, ta mương nước đã sửa xong liền đi thỉnh giáo lão gia tử. Được, Bách Lý Thanh Phong lên tiếng, cùng Triệu Tứ phất phất tay về sau, rất nhanh vượt qua Thanh Nguyên Sơn, đi vào dưới núi trong viện. Trong viện, Nhị gia gia Bách Lý Trường không cùng tiểu thúc Bách Lý Thiên Hành đã tại chỗ này chờ đợi. Bách Lý Thanh Phong một đến viện tử, cảm ứng được hắn khí tức Bách Lý Trường không đã cùng sự y. Bách Lý Thiên Hành hai người tại chỗ này chờ đợi, khi thấy Bách Lý Thanh Phong cũng không có thiếu cánh tay thiếu chân về sau. Bách Lý Trường không như chút được gánh nặng thở dài một hơi. A, Nhị gia gia ngươi bắt đầu cô đọng vô lậu chân thân rồi. Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy Bách Lý Trường không, liếc mắt nhìn ra hắn hiện tại tình trạng cơ thể, lại không cô đọng vô lậu chân thân ta đều muốn bị ngươi hù chết. Bách Lý Trường không hừ lạnh một tiếng, cực quang đế chủ đó là nhân vật nào? Khụ khụ, cực quang đế chủ bày ra đại đế kiếm thuật, ngươi thế mà tùy tiện xông vào. Một chút cũng không hiểu được chí lấy a. Ngươi không phải danh xưng Đông Thần Châu đệ nhất thích khách a. Cũng không biết lén ám sát, đem bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận. Cái này, ta vừa mới luyện được chân khí, còn không thể hoàn hảo thu liễm chân khí chấn động, tiềm hành đâm giết không được. Bất quá Nhị gia gia yên tâm, Triệu lão bá nghiên cứu ra một loại có thể rất hoàn mỹ thu liễm khí tức bí pháp. Ta một hồi liền hướng hắn học tập, học tốt được ta liền có thể thu liễm tự thân khí tức chấn động. Tốt, ghi nhớ lời của ngươi nói. Bách Lý Trường không trùng điệp nói. Trước tiến đến, được, Thanh Phong, ta giúp ngươi cầm đồ vật. Sư Y Y tiến lên, nhìn xem hắn, ngươi không có bị thương chứ? Thụ thương, tại sao muốn thụ thương? Cái kia... Đây chính là cực quang đế chủ, đương thời trí cường giả, liền Đông Thần Châu đệ nhất nhân Triệu Kiếm Thánh đều thua ở hắn đại đế kiếm thuật hạ suýt nữa bỏ. Mình, ngươi mặc dù giết hắn, nhưng, a, cực quang đế chủ a, Bách Lý Thanh Phong nói đến đây, rất tán thành nhẹ gật đầu, cực quang đế chủ khi thật không hổ là tuyệt thế thiên tài. Hắn sáng tạo ra đại đế kiếm thuật uy lực mạnh, trước nay chưa từng có, ta kém chút cho rằng ta muốn chết tại dưới kiếm của hắn. Vì đánh tan hắn đại đế kiếm thuật, ta hoàn toàn đã bị đánh đến trình độ sơn cùng thủy tận. Liền ta gió bão xé rách người chiến giáp đều bị triệt để xé thành phấn vụn. Nói đến đây, hắn vội vàng hướng Bách Lý Trường không hỏi một tiếng. Đúng rồi Nhị gia gia. Thủ chân tiền bối nói cầm cực quang đế quốc diệu kim giúp ta chế tạo lần nữa một bộ cỡ trung tinh. Phẩm diệu kim chiến giáp, hiện tại chế tạo xong xong chưa? Chế tạo lần nữa không phải tu sửa, nào có nhanh như vậy? Bách Lý Trường không ngữ trọng tâm trường nói, ngươi cái kia bộ chiến giáp ta cũng nhìn, vỡ thành bộ dáng kia. Ta có thể tưởng tượng được ngươi trận chiến kia đánh bao nhiêu gian khổ. Ghi nhớ, về sau không thể còn như vậy mạo hiểm. Ngươi còn trẻ, gặp được đánh không lại địch nhân nhớ lấy đi đầu tránh đi phong mang. Giữ lại núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Tuổi trẻ mới là ngươi lớn nhất vốn liếng. Chỉ cần ngươi có thể nhịn được nhất thời. Ta tin tưởng thiên hạ hôm nay không có người nào có thể chịu được qua ngươi. Có một số việc, cuối cùng phải có người đi làm. Dù là muốn vì này giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm. Nhưng, Bách Lý Thanh Phong cân nhắc đến đứng ở trước mặt mình chính là mình Nhị gia gia. Lời nói này tự nhiên không thể nói ra miệng. Vì vậy hắn chỉ là nhẹ gật đầu. Ta đã biết, muốn ghi ở trong lòng. Bách Lý Trường Không trùng điệp nói một tiếng. May mắn Cực Quang Đế Chủ khiêu chiến Bách Lý Thanh Phong thời hắn đang luyện hóa thánh linh quả. Mà đợi đến hắn đem thánh linh quả luyện hóa hoàn tất về sau, hai người đại chiến kết quả đã ra tới. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ bị cả kinh ăn không ngon, ngủ không yên. Đúng rồi, nhị gia gia, đây là ngươi muốn tiểu hư vô thuật. Ta lại đem hắn sơ qua hoàn thiện một chút. Đồng thời, ta tu luyện cảm giác đặc biệt thông thuận, giống như tiểu hư vô thuật chân chính hình thành thể hệ đồng dạng. Bách Lý Thanh Phong nói, đem một cái sớm liền chuẩn bị xong sách nhỏ đưa cho Bách Lý Trường Không. Lại, Bách Lý Trường Không khóe miệng giật một cái, nhưng hắn vẫn là đem cái này hoàn toàn mới tiểu hư vô thuật nhận lấy. Tinh tế lật xem, đợi đến Bách Lý Trường Không đem mới tiểu hư vô thuật sau khi xem xong. Ngoài cửa truyền đến một thanh âm, tiểu huynh đệ, cửa không khóa. Ta tiến đến rồi, Triệu lão bá mời đến. Bách Lý Thanh Phong vội vàng nói, nghe được Triệu tứ đến đây. Bách Lý Trường Không vội vàng đứng lên, thần sắc nghiêm nghị chắp tay. Triệu kiếm thánh, lão gia tử, chào ngươi, quấy dày. Triệu tứ vội vàng đáp lễ lại. Triệu lão bá chính là vì cái này bản mới tiểu hư vô thuật tới. Ta đã nhìn qua, Triệu kiếm thánh mời. Bách Lý Trường Không đem sách nhỏ đưa cho Triệu Tứ. Lão gia tử khách khí, gọi ta Triệu Tứ liền đi. Tại lão gia tử trước mặt, kiếm thánh hai chữ thẹn không dám nhận. Triệu Tứ nói xong, đem tiểu hư vô thuật nhận lấy nghiêm túc lật xem. Mà sư y y thì là thay mấy người dâng lên nước trà điểm tâm. Không có nửa phần quấy dày. Một hồi lâu, Triệu kiếm thánh mới vén lên ống tay áo. Mới tiểu hư vô thuật giống như nhỏ hơn của lúc trước hư vô thuật lưu loát không ít. Không còn là đông một chút, tây một điểm, chỉ là thật nhiều địa phương vẫn là xem không hiểu, lý giải không được. Nói xong, hắn lập tức chuyển hướng Bách Lý Trường Không, thận trọng thi lễ một cái, mời lão gia tử chỉ điểm. Ta, Bách Lý Trường Không giật mình, vội vàng nói, được rồi, ta đối với tiểu hư vô thuật lý giải không đủ, vẫn là để Thanh Phong cùng ngươi nói đi. Hắn có bao nhiêu cân lượng hắn trong lòng vẫn là hết sức. Rõ ràng, nhị gia gia ngươi cũng đừng có khiêm tốn, ngươi không dạy được Triệu lão bá ai còn có thể dạy. Bách Lý Thanh Phong ở bên khuyên nhủ, hắn từ đáy lòng muốn giúp Triệu Tứ, để hắn sớm ngày đem tiểu hư vô thuật nhập môn, chân truyền một câu, giả truyền vạn quyển sách. Ta tin tưởng lão gia tử từng câu từng chữ cũng có thể làm cho ta được ích lợi không nhỏ. Triệu Tứ thì vội vàng lại lần nữa thỉnh cầu. Cái này, Bách Lý Trường Không nhìn xem thấy Triệu kiếm thánh một bộ hôm nay ngươi không phải nói chút gì tư thế, cũng chỉ được cứng ngắc lấy ra đầu nói. Ta chỉ nói một chút người thiển kiến, Triệu kiếm thánh nghe một chút là được. Đừng coi là thật, mời, tiểu hư vô thuật ta lúc trước nghiên cứu qua, quả thật có chút lộn xộn, mà mới tiểu hư vô thuật tựa hồ đem những này tạp nhạp đồ vật chỉnh hợp một chút. Nhưng ta cảm thấy, chỉnh hợp sau mới tiểu hư vô thuật hạch tâm bản chất vẫn không có biến hóa quá lớn. Đó chính là tăng cường thân thể con người tiềm năng, đề thăng thân thể con người sinh cơ. Dùng sinh cơ hiệp trợ người đánh vỡ lần lượt cực hạn. Nói đơn giản, chính là đem sinh lực lượng vận dụng đến cực hạn, từ đó sinh sôi không ngừng. Chỉ cần một người có thể sinh sôi không ngừng không sợ tử vong, bất luận cái gì thất bại đều có thể làm lại từ đầu. Sinh sôi không ngừng, lão gia tử trong miệng sinh là sinh mệnh sinh. Nói một cách khác, mới tiểu hư vô thuật mấu chốt một chút tại với sinh cơ không dứt. Triệu Tứ như có điều suy nghĩ nói, không tệ. Bách Lý Trường Không khẽ gật đầu, cố trông đỡ lấy giảng thuật chính mình đối với tiểu hư vô thuật lý giải. Trừ sinh bên ngoài, mới tiểu hư vô thuật còn dính đến chết tồn tại, giống bên trong hoạt tử nhân khái niệm. Niết bàn trọng sinh khái niệm, để người kinh diễm, làm ví dụ, một tái mắc bệnh ung thư người, như hắn chết, tế bào ung thư cùng trên thân sở hữu ốm đau không có tồn tại cơ sở cũng sẽ đều tiêu vong. Mà tại sở hữu ốm đau ung thư tiêu vong về sau, hắn lại từ chết hướng sinh, ung thư tổn thương bệnh chẳng phải là vô bệnh tự lành. Nhất là bên trong thai tức trạng thái, giống như thai nhi, niết bàn trọng sinh, cơ hồ đánh đồng với đem trên thân sở hữu mặt trái trạng thái đổi mới một lần. Tự nhiên mà vậy lại có thể tiếp tục tu hành, sinh sôi không ngừng, sinh cơ không dứt, như phía trước không đường sinh cơ đoạn tuyệt, liền lâm vào niết bàn, làm lại từ đầu, từ chết hướng sinh. Triệu Tứ nghe được Bách Lý Trường Không lời nói, đầu tiên là giật mình, ngay sau đó, hắn phảng phất cảm ngộ đến cái gì, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, từ sinh hướng chết, từ chết hướng sinh, sinh sôi không ngừng, lặp lại một lát, trước mắt hắn đột nhiên phát sáng lên, ta hiểu được, ta minh bạch mới tiểu hư vô thuật chân lý, ha ha. Sinh diệt luân chuyển, sinh tử huyễn không, nguyên lai là đạo lý này. Nói xong, hắn đúng là mặc kệ nơi này là Bách Lý Thanh Phong nhà đại sành. Cứ như vậy lâm vào đốn ngộ trong tu luyện, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.